Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 178, ta bỉ ổi, 10. Góc chuyện audio.com. Ad, hồ con cu tê á lộn hộp công cút ba. Địa phương duy nhất dưới đáy hồ xăng không có ánh sáng chiếu tới chính là phía dưới lồng sắt giam con rối. Bởi vì lồng sắt treo ở gần trần nhà, cho nên bóng chiếu xuống dưới khá lớn. Bất quá khi đến đáy hồ, khối bóng mờ này cũng chỉ còn cỡ trung. Sau khi Phong bất giác xem chuẩn phương vị đại khái liền nhảy xuống. Cảm giác lúc ban đầu chính là nước có nhiệt độ khá thấp khiến cho sống lưng của chính mình co lại theo bản năng. Sau đó chính là âm thanh xì xào khi lỗ tai bị xăng rót vào cùng cảm giác không khỏe. Hắn dùng tay bịt mũi đồng thời đóng chặt miệng, cho nên tạm thời không cần lo lắng khoang miệng cùng hệ hô hấp sẽ gặp phải tổn thương. Bất quá, mặc dù hắn gắt gao đóng chặt hai mắt, trong khe hở mi mắt vẫn cảm nhận được một loại cảm giác bỏng. Việc hắn cần phải làm chỉ có hai. Thứ nhất, là phải hoàn thành, hơn nữa có độ khó nhất định đấy. Chính là tìm được thuốc. Thứ hai, điều kiện tiên quyết chính là tìm được thuốc. Bỏ qua bản năng cầu sinh, nhanh chóng làm cho chính mình chết đuối. Chuyện thứ nhất nếu như không hoàn thành, hắn cũng không có cách nào lấy được bình thuốc. Bởi vậy, lần ngừng thở tại đáy hồ hoạt động một phút đồng hồ này tuyệt đối không thể thất bại. Rất nhanh, Phong bất giác liền chìm đến đáy hồ. Hắn là dùng thế đứng nhảy xuống. Nhưng trong quá trình chìm xuống, trọng tâm thân thể khiến cho đầu chậm rãi nghiêng về phía trước. Cho nên hắn cơ hồ là dùng một tư thế OAZ tiếp xúc đến đáy hồ. Cũng may hắn còn có một cánh tay có thể chèo chống một chút. Nếu không hai bộ vị đầu gối cùng mặt chạm đất rồi. Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Tìm thuốc hóa học, 2, 4, tay vừa mới sờ đến đáy hồ. Phong bất giác liền đã nghe được thông báo của hệ thống. Hơn nữa bình thuốc liền thuận thế xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Lần này hắn lấy được chính là thuốc hóa học không rõ thành phần. Đinh, chuyện gì thế này, vận khí cứt chó bộc phát. Trong lòng Phong bất giác lấy làm kỳ, dùng nhân phẩm của ta, vậy mà có thể trong lúc đang chìm xuống đáy hồ xăng. Chỗ đặt tay chính là điểm flash đặt vật phẩm. Cùng lúc đó, trong lồng sắt ở trên trần của gian phòng, mặt của con rối Billy có chút lệch xuống phía dưới. Trong mắt giống như có một đạo hào quang hiện lên, xoẹt một tiếng, lập tức là tiếng vang rầm rầm, xăng văng khắp nơi, một bóng người mơ hồ lộ ra ánh sáng đỏ nhảy ra mặt xăng trước khi sàn nhà một nửa khép lại. Phong bất giác mở ra linh thức tụ thân thuật, ở dưới đáy hồ thuần túy cậy mạnh, đạp đất bắn ngược lên trên, đơn giản liền đột phá lực cản của chất lỏng, lên đến giữa không trung. Mà độ cao hắn đạt đến vừa vặn đủ để lấy tay bắt lấy con rối trong lồng sắt. Phong bất giác dùng cả hai tay, nhanh chóng trèo lên, cả người đi tới bên cạnh lồng sắt, làm tư thế hạ xuống. Mũi chân đã cố định ở trên trụ lồng sắt, hiện tại xem ra, một miếng huân chương, cùng với thời gian một lần nữa từ hành lang đầu tiên chạy tới đây cũng có thể giảm đi. Phong bất giác một bên nói. Một bên vuốt tóc về phía sau, cũng hung hăng mà lau mặt, hắn mở to mắt, hai đồng tử đã sung huyết, ánh mắt nhìn qua có chút khủng bố, hắn nghiêng đầu lắc về hai bên trái phải một lần, để cho xăng trong lỗ tai chảy ra một ít, còn nói thêm, lão huynh, làm sao để mở lồng sắt của ngài a? Kỳ thật cái này căn bản không phải vấn đề, bởi vì trong lúc Phong bất giác đang hỏi, một tay đã móc cờ. Lê từ trong bọc hành lý ra, bất quá hắn cũng không dám nện, vạn nhất kim loại va chạm tạo ra tia lửa, một thân xăng này của hắn liền cháy. Hắn dùng ống cờ, lê kẹp vào khóa lồng sắt, dùng sức bẻ khóa, phía trên lồng sắt này chỉ có một sợi xích sắt buộc lại. Cũng không phải là bốn sợi, cho nên khi Phong bất giác trèo lên cũng đã bắt đầu lắc lư. Lúc này càng là di động qua lại trên không trung giống như nhảy dây. Dưới loại tình huống này, Phong bất giác vẫn như cũ vững vàng mà bẻ khóa lồng sắt. Hắn đưa tay vươn vào trong lồng, kéo con rối Billy giống như rác rưởi từ bên trong ra. Trong cả quá trình, con rối này đều không có làm ra cử động chống cự gì. Làm cho người ta cảm giác năng lực chiến đấu của Billy ngang với. Một con rối mà thôi. Rất hiển nhiên, Billy không phải là thú máy cũng không phải khôi lỗi chiến đấu. Ngay cả cái mũi sẽ dài ra hắn cũng không có. Tối đa chỉ có thể quay băng ghi hình. Đạp xe xích lô, có lẽ hắn có đủ các loại kỹ năng để chế tạo mật thất tử vong. Nhưng loại sự tình như đánh người này, chỉ sợ không ở trong phạm vi năng lực của hắn. Thật đúng là dễ dàng a, sau khi Phong bất giác bắt được con rối. Vốn tưởng rằng cũng nhận được thông báo của hệ thống, thế nhưng không hề có. Hắn thử bỏ con rối này vào trong bọc hành lý, nhưng lúc này hệ thống lại nhắc nhở hắn. Tồn nhập thất bại, bạn chưa đạt được quyền khống chế hoàn toàn đối với sinh mạng thể. Hoặc sinh mạng thể không cho phép tiến vào bọc hành lý. Bởi vì trên tay phải bắt lấy một con rối tùy thời có khả năng phản kháng. Phong bất giác tương đối cẩn thận mà đợi đến lúc sàn nhà hoàn toàn khép kín mới từ bên trên nhảy xuống. Lúc này biên độ lắc lư của lồng sắt cũng dần dần nhỏ đi. Cho nên lúc Phong bất giác rơi xuống đất vẫn là tương đối ổn đấy. Vừa rồi linh thức thụ thân thuật chẳng qua là mở ra trong nháy mắt. Sau khi bắt được lồng sắt Phong bất giác liền giải trừ đi. Cho nên cũng không hao tổn bao nhiêu giá trị sinh tồn. Chẳng qua là những ảnh hưởng do xăng mang đến kia chưa tiêu trừ. Hắn lúc này chỉ cảm thấy hai mắt nóng rát đau nhức. Trong lỗ mũi đầy mùi xăng, toàn thân bị sũng nước không nói. Y phục dán ở trên thân thể ướt nhẹp kèm theo máu đen chưa rửa sạch cũng mang đến cảm giác tương đối không khỏe. Nhưng Phong bất giác, ta đề cập qua rất nhiều lần rồi, là một người có tính nhẫn nại rất mạnh. Loại trình độ không khỏe này không đáng kể chút nào. Hắn như không có việc gì lao ra cửa. Một cánh tay còn mang theo con rối. Chạy như điên về phía cuối hành lang. Trò chơi tìm thuốc ở dưới đáy hồ xăng này. Thời gian tiêu tốn ngắn hơn so với trong tưởng tượng. Vô luận tìm kiếm thuốc, hay là bắt con rối Billy đều thuận lợi ngoài dự đoán của hắn. Chẳng qua là độ dài đoạn sau của hành lang thứ tư này tương đối lường người. Chạy trọn vẹn gần 10 phút mới xong, bất quá cái này cũng vừa đúng ứng với 80 phút Rabbit nói. Phong bất giác chính là bỏ ra 18 phút, mới từ hành lang thứ tư đi tới nhà tù cuối cùng. Này, tù phạm ta bắt tới cho ngươi rồi, mang thứ đó cho ta. Phong bất giác chạy ra khỏi hành lang, vừa hô vừa đi về phía Rabbit. Rabbit ngồi ở sau cái bàn đọc sách. Dương mắt nhìn hắn, lại nhìn Billy một chút. A hát, người lữ hành dị giới. Người rõ ràng bắt được Billy. Ha ha, Rabbit cười nói. Thật tốt quá, đừng dài dòng. Một tay giao con rối, một tay giao hàng. Phong bất giác nói xong liền đem Billy ấn ở trên mặt bàn. Tuy không biết ngươi tại sao lại đem người ta muốn bắt đưa tới. Bất quá, Rabbit nhún nhún vai. Sờ lên rìa mép của chính mình, lấy ra một lọ thuốc từ trong ngăn kéo, đưa về phía Phong bất giác đồng thời nói, ngươi đã bắt tới rồi, vậy thì theo như ngươi nói, một tay giao, làm sao ngươi biết ta muốn là thuốc, ngay khi Phong bất giác hỏi ra vấn đề này, một tay đoạt lấy nhiệm vụ vật phẩm, dùng tốc độ nhanh như chớp nhét vào trong bọc hành lý. Cũng thuận thế lấy ra, súng ngắn nhất kích tất sát. Ách, là ngươi hỏi ta muốn. Thần sắc Rabbit rõ ràng biến đổi. Đáp lời cũng là ấp à ấp úng. Hỏi ngươi muốn cái gì? Ta cũng không nói chữ thuốc này. Ta nói là thứ đó. Khóe miệng Phong bất giác hiện ra một tia cười lạnh. Nhắm ngay mặt thỏ của Rabbit bắn một phát. Cách chương.